Lời Nguyền Lỗ Ban, quyển 1, góc truyện audio.com. Lưỡi diều trăng khuyết của Lỗ Thịnh Hiếu tựa như một phi thiêu cong. Sau khi lượn thành một vòng cung rộng trong không gian đã bay trở lại thế nhưng. Khi lưỡi diều đã bay lại gần, đúng vào khoảnh khắc sắp vào tay ông đến nơi. Lại một con chó điên nhảy chồm lên, lao bổ vào ông cú tấn công hung hãn và nhanh như chớp. Lỗ Thịnh Hiếu sau một hồi chống đỡ giờ đã hoa mắt chóng mặt. Lực bất tòng tâm, song lần này, ông không cần phải né tránh, cũng không cần phải đón đỡ. Lưỡi diều đã vùn vụt xẹt đến, doạt một tiếng, con chó đã bị xẻ ngang thành hai nửa, lưỡi diều va phải chướng ngại vật. Kinh lực tan hết, rơi ngay xuống đất, bàn tay Lỗ Thịnh Hiếu chụp vào khoảng không. Máu chó tím đen, nóng rẫy phụt khắp mặt và người ông, bàn tay trống không của Lỗ Thịnh Hiếu vẫn giơ ra cứng đờ. Ông đứng chết chân tại chỗ, nhìn chừng chừng vào hai nửa xác chó vẫn đang co giật trên mặt đất. Toàn thân bất động, miệng lắp bắp, chết rồi, chó chết rồi. Á, chó chết rồi. Chạy mau, quỷ nhãn tam rú lên thất thanh. Giọng nói tràn đầy kinh hãi xen lẫn tuyệt vọng nhưng đàn chó vẫn đang vây lấy hắn. Hắn không biết phải chạy bằng cách nào. Tuy rằng Lỗ Nhất Khí với viên đá thi khuyển trong tay đã ở rất gần Lỗ Thịnh Hiếu. Tuy rằng đám chó vây quanh Lỗ Thịnh Hiếu chẳng còn lại mấy con. Song làn máu chó tanh nồng, nóng hổi vừa phun ra đã hấp dẫn chúng, kích thích chúng, chúng không còn luân phiên tấn công Lỗ Thịnh Hiếu. Mà đồng loạt cong lưng vươn cổ, lao bổ vào ông. Lỗ Nhất Khí đã tiên liệu được tình huống này. Cậu kêu lớn, bác đón lấy, rồi lập tức ném viên đá thi khuyển ra. Lỗ Thịnh Hiếu vội giơ tay đón lấy lũ chó đang tung người xô đến. Bỗng chốc toàn bộ vặn người đổi hướng, bỏ chạy tán loạn. Lần này chúng chạy rất xa, chạy rất lộn xộn, thiên canh trận đã vỡ hoàn toàn, sở dĩ trận pháp đã bị phá. Một phần là do chúng sợ đá thi khuyển, nhưng một phần khác là vì chúng đã thấy một thứ khủng khiếp hơn nữa. Tuy thứ này trong cơ thể chúng cũng có. Song chính vì thế, chúng càng hiểu rõ nỗi thống khổ mà thứ đó mang lại, ghê gớm đến mức nào. Thứ đó lập lòe một đốm sáng xanh lam âm u, bay giật giờ trong không trung. Trong phạm vi ba thước quanh nó tỏa ra một luồng hàn khí lạnh buốt thấu xương. Tỷ tam canh hàn đã thoát khỏi cơ thể. Tam canh hàn trông hệt như một đốm lửa ma chơi chợt sáng chợt tối. Lúc xa lúc gần, song tốc độ biến hóa của nó nhanh hơn gấp bội so với lửa ma chơi. Vừa xuất hiện trước mặt Lỗ Thịnh Hiếu, lập lòe một cái, đã ở sau lưng ông. Chớp một cái, lại lóe lên trước mặt Lỗ Nhất Khí, tốc độ nhanh tới mức ngay cả Lỗ Nhất Khí cũng không thể nhận ra được quỹ đạo di chuyển của nó chớp mắt. Hàn trùng lại lóe lên ngay trước mặt quỷ nhãn tam, hắn sợ đến suýt vãi ra quần. Chỉ kịp một tay chĩa thẳng bùa ngọn lửa trên vũ kim cương về phía nó. Tay còn lại cầm hương độ hồn len lén thò ra phía ngoài tán dù. Nhưng con trùng dường như không hề sợ hai thứ đó. Bắt đầu bay loạn xạ trước mặt quỷ nhãn tam. Sau đó dừng lại rất lâu không chịu bỏ đi. Quỷ nhãn tam hồn vía lên mây. Miệng niệm thần chú trừ tà mao sơn liên hồi kỳ trận. Hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, cả ba người đều biết rõ. Ngay cả bầy chó cũng đều biết rõ. Con trùng đang tìm chỗ trú thân. Nó đang lựa chọn xem nên lấy bộ não của ai làm tổ ấm mới. Nó dừng lại rất lâu. Rồi chớp một cái, lại lóe lên trước mặt Lỗ Nhất Khí. Song trong cái lập lòe này, phát hiện ra một sự khác lạ, lại lập lòe một cái nữa. Nó đã đến trước mặt Lỗ Thịnh Hiếu. Lỗ Nhất Khí lại tiếp tục phát hiện ra sự khác lạ đó. Nó chỉ dừng lại chốc lát trước mặt Lỗ Thịnh Hiếu. Trực tiếp lao thẳng về phía quỷ nhãn tam. Lỗ Nhất Khí đã cảm nhận được, con trùng này gặp phải làn hắc khí hôi tanh liền lập tức rút lui. Xem ra nó cũng sợ đá thi khuyển, tốc độ của nó đang dần chậm lại. Lúc một chậm hơn đương nhiên, chỉ có Lỗ Nhất Khí mới cảm nhận được sự biến hóa này ban đầu. Hai lần di chuyển của hàn trùng thực sự không nhìn ra được quỹ đạo, nhưng sau khi nó dừng lại khá lâu trước mặt quỷ nhãn tam. Lỗ Nhất Khí bắt đầu cảm nhận được quỹ đạo di chuyển của nó. Bởi vậy, phản ứng tránh né của con trùng khi chạm phải làn thi khí tỏa ra từ viên đá thi khuyển đã rõ mồn một trong óc cậu, cậu còn hiểu rõ hơn rằng bác cậu đang có viên đá thi khuyển bảo vệ, quỷ nhãn tam cũng có được hai vật phòng ngự, chỉ có cậu là không có gì, thế là cậu từ từ vứt khẩu súng xuống đất. Lôi hộp ngọc ra, cậu biết, chiếc hộp này là một bảo bối, đặc biệt là sau khi đã bỏ viên đá thi khuyển ra. Không còn bị luồng thi khí nặng khống chế, chiếc hộp càng tỏa hào quang rực rỡ, khí quý tràn trề, hơi thở phập phồng, linh động khác nào một sinh vật sống. Lỗi Nhất Khí thầm nghĩ, con trùng đã sợ đá thi khuyển, không chừng nó cũng sợ bảo bối này chăng? Sau một hồi do dự ở phía trước quỷ nhãn tam, hàn trùng lại tiếp tục bay về phía Lỗ Nhất Khí, tốc độ lại chậm hơn chút ít so với khi nãy lần này. Tam canh hàn không bay đi nữa, nó đã chọn Lỗ Nhất Khí, nó bắt đầu bay lòng vòng quanh đỉnh đầu cậu. Dần dần thu hẹp vòng bay, Lỗ Nhất Khí vội chạy lao lên phía trước ba bước, sau đó đột một chuyển hướng, vặn lưng ngoắt đầu một cái, lại lao đi ba bước xong hoàn toàn vô dụng. Con trùng như thể mọc lên từ trên đầu cậu, Lỗ Nhất Khí di chuyển đến đâu, vị trí của nó thay đổi đến đấy, trong khi vẫn bay vòng quanh rất nhanh theo một quỹ đạo hình tròn cố định. Lỗ Nhất Khí đành phải dùng tới chiêu thứ hai, cậu mở hộp ngọc ra, một tay cầm chiếc hộp, một tay cầm nắp hộp, cả hai tay giơ lên đỉnh đầu khua khoáng loạn xạ, thân và nắp của chiếc hộp làm từ ngọc ấm vân lửa nghìn năm đã tạo thành hai đám mây màu đỏ ấm áp. Che trên đỉnh đầu cậu xong vẫn không ích gì, con trùng không hề sợ món bảo bối này, nó vẫn bay vòng tròn quanh đỉnh đầu cậu, nhưng tốc độ có phần chậm lại, dường như nó đang tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ chiếc hộp. Lỗ Nhất Khí bắt đầu khiếp hãi, mồ hôi đã túa ra khắp mình mẩy, Lỗ Thịnh Hiếu và quỷ nhãn tam cũng căng thẳng vô cùng. Con trùng bay quá nhanh. Họ không thể nhìn rõ, họ chỉ nhìn thấy một vành sáng lạnh lẽo chụp sát trên đầu Lỗ Nhất Khí. Và thấy cậu đang có những hành động quái lạ, họ tin rằng Lỗ Nhất Khí không thể vô duyên vô cớ hành động như vậy. Chắc hẳn cậu đang ở trong tình thế nguy hiểm. Quỹ đạo bay của con trùng nhanh chóng thu hẹp lại, áp sát đỉnh đầu của Lỗ Nhất Khí. Tốc độ cũng mỗi lúc một chậm dần, đột nhiên trong đầu cậu lại lóe lên một tia sáng, con trùng sẽ lao xuống bất kỳ lúc nào. Cần phải nắm chắc được thời điểm, thế là cậu không khua khoáng loạn xạ nữa. Mà cậu đứng im, hai tay vẫn cầm nắp hộp và thân hộp. Giơ lên cao quá đỉnh đầu một chút, khép hờ hai mắt, cậu có thể cảm nhận được con trùng đang lượn vòng. Cậu có thể nghe được tiếng rung động phát ra từ đôi cánh trong lúc nó bay, thậm chí cậu còn cảm nhận được cả hơi thở của nó mỗi lần nó thở ra. Hàn khí buốt lạnh thấu tận xương tủy, Lỗ Nhất Khí đang giáo giết tìm kiếm. Cậu cần tìm một vị trí, một tốc độ, một thời điểm. Vị trí, là vị trí mà con trùng sắp sửa hạ xuống. Tốc độ, là tốc độ cậu đưa tay ra. Còn thời điểm, chính là thời điểm đóng nắp hộp lại. Cậu đang nhẩm tính quỹ đạo chuyển động của con trùng, đang đo lường tốc độ của nó, đang tính toán cự ly bay của nó, thế là trong não cậu đã định vị chính xác một vị trí, và thế là hai tay cậu rất tự nhiên đưa lên rồi đó lại đúng vị trí con trùng đang bay tới, tựa như chính tự đâm đầu vào trong hộp đúng vào khoảnh khắc cậu đậy nắp hộp lại. Khoảnh khắc ánh sáng xanh lét âm u của hàn trùng bị che kín bởi hai đám mây màu đỏ. Một cái bóng màu xám bỗng lướt qua khóe mắt cậu. Ngay bên ngoài cổng Thùy Hoa, hình như vẫn là cái bóng mà cậu đã nhìn thấy trong hành lang Yến Quy. Nhưng giờ đây, không phải lúc nghiên cứu về cái bóng đó. Bọn họ cần nhanh chóng tụ lại một chỗ, cùng thoát khỏi nơi đầy rẫy nguy hiểm này. Cậu gật đầu ra hiệu cho bác và quỷ nhãn tam. Sau đó cất hộp ngọc vào trong túi áo, chiếc hộp ngọc ấm vân lửa nghìn năm quả thực là bảo bối. Tam canh hàn bị nhốt trong đó. Hàn khí đã bị phong tỏa hoàn toàn, cậu không hề cảm thấy dù chỉ một chút giá lạnh. Lỗ Nhất Khí muốn xem xét vết thương trên vai bác, song Lỗ Thịnh Hiếu lắc đầu không cho cậu xem, cũng không cho cậu băng bó. Cậu không hỏi vì sao, nhìn vai bác không còn chảy máu nữa, nên cậu cũng thôi. Đàn chó đang định vây họ lại, nhưng nhờ có viên đá thi khuyển trong tay Lỗ Thịnh Hiếu, nên chúng lại tản ra, xong chúng không bỏ đi, mà bám sát phía sau họ khoảng 5-6 bước, con linh miêu trên nóc xà nhảy vụt xuống dưới, đi theo sau bầy chó. Còn con linh miêu bị bắn mù một mắt cũng xuất hiện từ bên ngoài cổng Thùy Hoa. Miệng liên tục gầm gừ, đi sau cùng bầy chó bao vây Quỷ Nhãn Tam vẫn cử động rất chậm chạp khi Lỗ Thịnh Hiếu và Lỗ Nhất Khí cầm viên đá thi khuyển trên tay đi tới trước mặt. Chúng mới khó nhọc lê bước dịch sang một bên. Lúc này, Quỷ Nhãn Tam cũng đã lấy lại tinh thần. Hắn cũng hiểu được rằng, có lẽ hương độ hồn trong tay hắn đã phát huy tác dụng, nên lũ chó vây quanh hắn không một con nào dám tấn công Lỗ Nhất Khí đứng gần Quỷ Nhãn Tam. Nên hương độ hồn ít nhiều vẫn có một chút tác dụng. Bởi vậy bầy chó điên vây quanh cậu tấn công có phần chậm rãi, chưa thực sự hung dữ. Lỗ Thịnh Hiếu ở xa nhất, bầy chó quanh ông không bị ảnh hưởng, nên chúng tấn công nhanh nhất, và cũng hung hãn nhất kỳ thực. Quỷ Nhãn Tam vẫn chưa hoàn toàn hiểu đúng. Không phải là hương độ hồn đã phát huy tác dụng, mà tác dụng thực sự đến từ bột hương thiên Phật của chùa Đại Giác được bọc bên trong hương độ hồn. Bột hương thiên Phật được dùng để kính Phật, trừ tà, định tâm, xua đuổi côn trùng. Trong bột hương hàm chứa một lượng thuốc an thần nhất định, đặc biệt hữu hiệu đối với các loại côn trùng. Tiếp đến là các loài động vật nhỏ, ở người sẽ có tác dụng tĩnh tâm, trừ bỏ ưu phiền. Chính hương thiên Phật đã khiến cho tốc độ của tam canh hàn mỗi lúc một chậm, khiến đàn chó dại trở nên trì trệ bất động, và khiến cho lũ tam canh hàn ẩn trong óc chó ngủ vùi không tỉnh. Ba người đã tụ lại một chỗ, chẳng ai bảo ai, cùng di chuyển về phía nhà chính lúc này, đổi sang Lỗ Thịnh Hiếu tay cầm đá thi khuyển đi trước mở đường. Tim ông như treo ngược theo mỗi bước đi, ông vừa lo lắng trước mặt vẫn còn những khảm tử sống độc địa đang chờ đợi, lại vừa tập trung chú ý xem dưới chân và xung quanh có khảm tử chết nào hay không. Lỗ Nhất Khí đi ở giữa, tay lăm lăm khẩu súng. Quỷ Nhãn Tam cầm vũ kim cương đi sau cùng. Hắn đi giật lùi, hắn biết hương độ hồn có tác dụng, bởi vậy vừa đi vừa thổi nhẹ vào đầu hương cầm trên tay để tỏa ra nhiều khói hơn nữa, nhằm xua đuổi bầy chó đang bám giết phía sau đã tới rất gần ngôi nhà chính tọa bắc hướng nam. Lúc này Lỗ Nhất Khí mới nhìn rõ, bốn gốc cây ở sát ngôi nhà chính là bốn cây dâu. Cách trương,